Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398 cuối cùng bắn vọt. Bayern Munich trung tướng tại ném cầu về sau rõ ràng xuất hiện tư tưởng khác nhau. Giữa trận là khó xử nhất, đi lên trợ giúp đi, sợ hãi phòng tuyến ngăn không được Hamburg phản kích, không đi lên trợ giúp đi. Vậy liền thật tương đương quỳ xuống đất đầu hàng. Henschel cũng vô kế khả thi. Lúc này thật sự là vô kế khả thi. Tại tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, Hamburg vẫn bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Dù sao chính là gặp chiêu phá chiêu, Bayern Munich không mạnh mẽ tấn công, bọn hắn liền đánh thái cực. Thông thường tiến công có thể đánh liền đánh, đánh không thành cũng không quan trọng. Nếu như Bayern Munich muốn cường công, bọn hắn phản kích tự nhiên uy hiếp to lớn, không ngại tướng lĩnh trước ưu thế lần nữa mở rộng. Đây là một chi đội bóng thành thục tiêu chí, đổi lại mùa giải trước Hamburg chỉ sợ căn bản làm không được. Thụ cảm xúc hóa ảnh hưởng sẽ còn rất rõ ràng, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta từ nguy nhưng bất động. Bayern Munich cuối cùng vẫn là có chút kiêng kỵ Hamburg phản kích. Huống hồ tại sĩ khí so sánh bên trên, Hamburg muốn rõ ràng mạnh hơn đối phương. Dù là nơi này là Erlangen sân bóng, lạc hậu chênh lệch chi lớn, lật bàn độ khó chi lớn, đều làm Bayern Munich có tiết khí dấu hiệu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai đội vẫn đánh lấy kịch liệt lại đặc sắc không đủ tranh tài. Mắt xem so tài qua 70 phút, Tư đồ Vân Binh quyết định tiến hành thay người. Hắn dùng Son Heung-min thay đổi hôm nay dẫn bóng công thần Aubameyang. Hamburg duy trì phản kích chung ưu thế tốc độ, thể năng ưu thế, Bayern Munich bên này lại có vẻ không người có thể dùng. Ít nhiều có chút bất đắc dĩ, đương tranh tài qua 7 sau 7 phút, Tư đồ Vân Binh dùng xong cái thứ hai thay người. Tương đối khiến người bất ngờ, Vũ Lỗi đăng tràng thay thế De Meyer. Hamburg biến trận ba tiên phong. Biến trận về sau Hamburg công kích hỏa lực thẳng tắp lên cao. Bắt đầu ở Erlangen sân bóng đảo khách thành chủ. Cứ việc trận hình cũng không có công ra đi, nhưng phong tuyến cùng giữa trận liên động tốc độ nhanh. Phong tuyến tiếp ứng điểm nhiều, ngược lại để Bayern Munich nhức đầu không thôi. Son Heung-min biểu hiện sinh động, Vũ Lỗi thì tựa hồ có chút khẩn trương. Đây là thuộc về hắn sự kiện quan trọng thức một khác. Tại Champions League bát cường chiến bên trong đăng tràng, trước đây Trung Quốc cầu thủ Tôn Tường làm được qua. Không phải duy nhất, nhưng cũng phượng mau lân giác. Griezmann thì tại kiên nhẫn chờ đợi chân chính sát cơ xuất hiện. Cũng là tại cho đồng đội làm ra kiềm chế yểm hộ. Bayern Munich lần này liền chân chính rất bình thường lúng túng. Hiện tại là ngay cả phản công đều hữu tâm vô lực. Bởi vì bọn hắn đầu tiên muốn ngăn cản được Hamburg mãnh liệt thế công. Hamburg thế công tại tổ chức khâu thủy ngân chảy, nhưng Lâm Môn một cước tạm được. Muốn đánh xuyên qua Neuer 10 ngón quan hay là vô cùng khó khăn. Bất quá vẫn là rất tốt tiêu hao thời gian. Đường tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn đến trước khi đến. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Westerman đăng tràng thay thế Griezmann. Làm ra cái này thay người về sau Tư đồ Vân Binh liền đi trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống cầm. Lấy bình nước suối khoáng uống một hớp lớn. Hiện trường trực tiếp ống kính cũng tấp nập nhắm ngay hắn. Tư đồ Vân Binh hiện tại rất bình thường an nhàn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Vị này đến từ thế giới Đông Phương thần kỳ huấn luyện viên mặc dù chỉ có ngắn ngủi không đến 4 năm chấp giáo. Kinh lịch, nhưng là mỗi cái mùa giải tới gần kết thúc lúc đều là hắn thu hoạch quý. Tại Monaco hắn sáng lập sử thi huy hoàng. Tại Hamburg, hắn cũng phục khắc thành công. Lần thứ hai xuất đội chinh chiến Champions League đấu trường, so với hắn lần thứ nhất chinh chiến chiến trường này muốn biểu hiện được càng thêm xuất sắc. hắn sắp xuất đội lần nữa tiến vào Champions League tứ cường. Đây là một cái không tầm thường thành tựu, có rất ít người mới huấn luyện viên có thể làm được. Cái trước có thể làm được đại tân sinh huấn luyện viên là Guardiola. Không biết Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không tại người chấp giáo lần thứ hai chinh chiến Champions League. Lúc như Guardiola như thế đổ vào tứ cường, có thể tưởng tượng là tại bán kết, chờ đợi Hamburg lại sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tranh tài kết thúc, cái còi âm vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh hai tay nắm tay đứng dậy, chìm dài thở phào một hơi, sau đó thần sắc bình tĩnh đi đến cùng Hên Chiêu tiến hành sau trận đấu nắm tay. Này lại là bọn hắn bản mùa giải một lần cuối cùng chạm mặt. Hên Chiêu mặt lộ vẻ uể oải, cũng không muốn cùng Tư Đồ Vân Binh nói nhiều. Hai người trong trầm mặc nắm tay, trong trầm mặc riêng phần mình quay người rời đi. Hamburg trung tướng tại Erlangen sân bóng điên cuồng chúc mừng tấn cấp Champions League tứ cường. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một lần trọng đại đột phá. Nương theo lấy tại Champions League đấu trường lưu lại đội bóng càng ít, thế giới chú ý tiêu điểm sẽ càng nhiều tập trung trên người bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh lại là không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý. Bởi vì Hamburg chỗ cái này nửa khu, bán kết quyết đấu tình thế 10 phần tàn khốc, ngăn cản Hamburg thẳng tiến Champions League trận chung kết đội bóng sẽ là La Liga đầu lĩnh Real Madrid. Sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng tấn cấp Champions League tứ cường thành tích thể hiện ra phong khinh vân đạm thái độ, hắn càng để ý đội bóng tiếp xuống vì bán kết chuẩn bị chiến đấu công việc. Champions League tứ cường tại đêm đó toàn bộ ra lò. Chelsea, Hamburg, Barcelona, Real Madrid. Chelsea đem cùng Barcelona trình diễn oan gia quyết đấu, Hamburg thì cùng Real Madrid ngõ hẹp gặp nhau. Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho tại Euro chiến đấu trường gặp nhau lần nữa cũng tất nhiên sẽ dẫn bảo toàn cầu thể dục truyền thông. Năm ngoái Real Madrid ngay tại Champions League bán kết bên trong bị Barcelona đào thải. Mà năm nay dựa theo Tây Ban Nha truyền thông dự đoán, Champions League trận chung kết rất có thể sẽ trình diễn Tây Ban Nha khu vực Derby. Tại tấn cấp Champions League tứ cường về sau, Tư Đồ Vân Binh lần đầu tiên cho đội bóng huấn luyện làm ra nặng biến hóa lớn chỉ thị. Hắn yêu cầu đội bóng thông thường huấn luyện bên trong định vị cầu cùng sút xa huấn luyện trên phạm vi lớn tăng cường. Đây là vì nghênh chiến Real Madrid mà làm ra biến hóa. Mourinho Real Madrid là bản mùa giải toàn thế giới đánh phản kích sắc bén nhất đội bóng. Vô luận tại La Liga vẫn là Champions League, bọn hắn luôn luôn diễn ra từ phản kích khởi xướng đến phá khung thành chỉ cần 10 giây bên trong, liền có thể hoàn thành thiểm điện phản kích. Cái này cũng bị ngoại giới xưng là mục thị phòng phản. Tư Đồ Vân Binh chắc chắn sẽ không để đội bóng đánh thắng được tại cấp tiến mà để Real Madrid nhẹ nhõm thoải mái mà đem phản kích đánh cho phong sinh thủy khởi. Nhưng là tại đối mặt Real Madrid lúc đối thủ nghiêm mật phòng thủ thì là cần Hamburg đề cao phá hàng phòng ngự dày đặc năng lực, lúc này đi tăng cường đội bóng truyền cắt phối hợp năng lực. Người đột phá năng lực đều không thực tế, bởi vì hai cái này đều không phải là đánh máu gà thức cường hóa có thể ngắn hạn tăng lên. Đều cần tích lũy tháng ngày một cái quá trình. Nhưng là định vị cầu năng lực tiến công cùng sút xa thì có thể tại trong ngắn hạn cường hóa đạt được nhất định rõ ràng tăng lên. Làm từng bước chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết, thi đấu vòng tròn cũng tiến vào thu quan giai đoạn. Champions League tạm dừng cuối tuần, Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Leverkusen. Tư Đồ Vân Binh không có gì bất ngờ xảy ra tiến hành thay phiên, dẫn trước Dortmund 10 điểm ưu thế để Hamburg có thể vì Champions League tiến hành tốt nhất chuẩn bị. Hên Chiêu sau khi đi Leverkusen chiến tích trượt tương đối rõ ràng, đã ngã xuống thi đấu vòng tròn Trung Du Czech lên vị trí. Nhìn như đội bóng bộc lộ, lên cao tình thế lại im bặt mà dừng quay đầu hướng phía dưới. Hamburg tại sân nhà đánh cho sinh động, đội hình dự bị sức chiến đấu tại trận đấu này bên trong ngoài ý muốn thẳng tắp tiêu thăng. Vũ Lỗi, Giroud, Son Heung-min phong tuyến tam xoa kích biểu hiện được rất có ăn ý cảm giác. Chỉ là dẫn bóng vận khí kém chút, Son Heung-min có một cái dẫn bóng bị Ngộ Phán thổi rớt cũng làm cho người cảm thấy tiếc hận. Bất quá Hamburg vẫn là tại sân nhà lấy 3, một điểm số đánh bại Leverkusen toàn lấy 3 phân. Cùng một vòng Dortmund tại sân khách 3-1 đánh tan Wolfsburg. Dortmund từ đầu đến cuối không từ bỏ tinh thần tốt, giống như cảm động nước Đức tất cả truyền thông. Hiện tại tất cả nước Đức truyền thông đều đang vì Klopp đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng hắn nhóm có thể sáng lập kỳ tích. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Mặc kệ nhiều ít người vì Dortmund phất cờ hò reo, Hamburg dẫn trước ưu thế cũng sẽ không hư không tiêu thất. Giữa tuần Bundesliga tăng tốc độ, Hamburg làm khách khiêu chiến Hoffenheim. Tư Đồ Vân Binh mang lên toàn bộ chủ lực đến thăm Hoffenheim sân nhà. Tinh nhuệ ra hết chính là muốn một trận chiến mà xuống. Hoffenheim chi này đội bóng từ khi lên chức nhập Bundesliga về sau liền cho người ấn tượng kinh. Doanh có phương pháp, vốn chính là cái thôn nhỏ. Kết quả cấp tốc khởi công xây dựng sân bóng mới. Còn tại Bundesliga biểu hiện được phong sinh thủy khởi. Chủ yếu nhất là bọn hắn cũng thật biết làm ăn. Mấy năm liên tục dẫn viện binh tổng là có thể tuệ nhãn biết châu mua vào tính chất so sánh giá cả. Cực cao, hơi mài giũa liền có thể tại Bundesliga sức chiến đấu không tầm thường. Đồng thời có thể bán ra cái giá tốt, liền giống hiện tại bọn hắn đội hình bên trong Firmino. Vừa tới Hoffenheim lúc được an bài đánh tiền vệ phòng ngự. Biểu hiện liền một tiếng hót lên làm kinh người. Tại mùa giải trước thu quan giai đoạn 5 trận đấu bên trong tiến 3 cái cầu. Sau đó bản mùa giải vị trí liền không ngừng tiền đề. Hiện tại đã là đánh hộ công thậm chí ảnh phong vai trò. Số liệu biểu hiện được cũng còn có thể. Nói rõ Hoffenheim đối với hắn trưởng thành rất có ích lợi. Mới 20 tuổi liền có thể tại Bundesliga biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Dạng này cầu thủ xác thực hiếm có. Chỉ bất quá hôm nay Hoffenheim tại sân nhà đối mặt chính là phải thật sớm khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân Hamburg. Chủ lực dốc toàn bộ lực lượng Hamburg để ý đồ đem so với thi đấu biến thành một trận đối công chiến. Hoffenheim kế hoạch thất bại. Roy cùng De Bruyne trở thành tranh tài minh tinh. Hai người riêng phần mình lập cú đúp đem Hoffenheim phá hủy. Hamburg tại sân khách 5-1 quét ngang Hoffenheim. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh đang tán thưởng đội bóng biểu hiện lúc cũng tiện thể biểu thị ra đối. Firmino tán thưởng cho là hắn có to lớn tiềm lực có thể trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Kết quả một ngày sau đó Firmino thì cấp tốc biểu thị đạt được Tư Đồ Vân Binh tán thưởng làm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng tràn đầy động lực. Tư Đồ Vân Binh rất ít đi tán thưởng còn lại đội bóng cầu thủ. Mà ngoại giới phản ứng thì là phàm là có thể vào Tư Đồ Vân Binh pháp nhãn cầu thủ thì tuyệt đối đều có trở thành cầu thủ đứng đầu tiềm chất, đang đào móc cầu thủ phương diện. Tư Đồ Vân Binh chưa hề nhìn nhầm. Dortmund tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 5 đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Bọn hắn tại Wies sau sân bóng ngoan cường mà chiến thắng Bayern Munich. Thế nhưng là bọn hắn vẫn lạc hậu cho Hamburg 10 điểm. Bundesliga chỉ còn lại 4 luân. Lưu cho Dortmund truy phân không gian cơ hồ là không. Hamburg từ khi mùa giải sơ đứng đầu bảng điểm số về sau liền một đường để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, cho dù Dortmund tại hạ nửa mùa giải hoàn thành thuế biến. Lại bởi vì trên nửa mùa giải lạc hậu chênh lệch quá lớn mà truy phân rất khó khăn. Hamburg hiện tại chỉ cần 3 phân liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Không có người cho rằng Hamburg sẽ vệ miện thất bại.